Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 191, Đồng Bệnh Tương Liên, 1, Làm Người Sống Cần Biết Đủ. Lâm Tú sớm đã ngộ ra chân lý cuộc đời. Cuộc sống nào có thuận buồm xuôi gió, thập toàn thập mỹ, nếu không thể phản kháng, vậy không bằng nằm im hưởng thụ, nếu hôn ước không được hủy bỏ thì thôi. Nếu hoàng đế đại hạ ép hắn cưới Trần Viên Viên nặng hơn 150kg, vừa già vừa xấu, còn có ham mê đặc thù, Lâm Tú sẽ dẫn theo người nhà rời khỏi đại hạ, sau đó vùi đầu khổ tu, vài năm sau tạo phản cướp đoạt giang sơn của hắn, lại để cho 100 người phụ nữ vừa già vừa xấu làm nhục hắn một tháng, dùng cái này để trả thù. Nhưng trên thực tế, hắn sắp kết hôn với Triệu Linh Quân, một cô gái 18 tuổi xinh đẹp, năng lực dị thuật nghịch thiên, thiên phú cực cao, chuyện này nhìn thế nào cũng là mình chiếm lợi. Không lỗ. Vì thế, Lâm Tú chủ động an ủi vợ chồng Bình An Bá một phen, cha, nương, hai người khổ sở cái gì vậy, bệ hạ đã phái cao thủ âm thầm bảo vệ con, về sau không cần lo lắng có người ám sát, như vậy hôn ước này đối với nhà chúng ta thật là chuyện tốt, Triệu cô nương cực kỳ ưu tú, đàn ông Vương Đô muốn cưới nàng có thể xếp hàng từ cửa Triệu gia tới cổng thành, coi như là con chiếm lợi lớn. Vui vẻ còn không kịp. Bình An Bá vợ chồng cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Lâm Tú nói thật có lý. Bọn họ tới Triệu gia từ hôn không phải cũng là vì lo lắng cho an toàn của Lâm Tú sao, chỉ cần vấn đề này được giải quyết, chuyện hôn sự này đều là nhà mình chiếm lợi. Trong xe ngựa, Lâm Tú đưa ra hai bàn tay, nắm lấy tay của cha mẹ, cười nói, thật ra, hôn sự này không thể hủy bỏ, trong lòng con còn thầm vui vẻ, không biết người vợ chưa cưới kia của con bao giờ mới trở về, con còn muốn sớm thành thân với nàng đây. Một tia ưu sầu trong lòng Chu Quân bởi vì câu nói này của Lâm Tú mà đã tan biến, nàng đưa tay dí lên trái Lâm Tú một cái. Nói, lời này thật ra không sai, Linh Quân gả đến Lâm gia chúng ta, quả là phúc tám đời nhà ngươi. Trở lại Lâm Phủ, sau khi tách ra khỏi cha mẹ, đi vào phòng mình, nụ cười trên mặt Lâm Tú mới dần dần biến mất, nhẹ giọng thở dài. Hôn nhân ở trong lòng hắn kỳ thật rất thần thánh và trang trọng. Hôn nhân theo cái nhìn của hắn, là hai nam nữ yêu thương lẫn nhau, bị tình yêu hấp dẫn, cuối cùng muốn nắm tay đối phương cả đời, chứ không phải vì danh dự gia tộc gì đó, lại càng không phải suy tính chính trị. Người như vậy, Lâm Tú đời trước không gặp được, đời này xem ra cũng không khác gì. Từ trước khi hắn xuyên qua, cuộc đời của con trai Bình An Bá đã bị sắp xếp, hắn muốn thay đổi, nhưng lại hữu tâm vô lực. Trong đầu Lâm Tú ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn, đi đến trước giường, ngã đầu xuống ngủ. Ngủ một giấc rồi, Lâm Tú ra khỏi phòng, tinh thần lại tràn đầy. Nếu đã không thể phản kháng, vậy chi bằng nằm im hưởng thụ, đây là nguyên tắc sống của hắn, so với việc buồn khổ vì những chuyện không thể thay đổi, tốt nhất là sớm học thích ứng. Nếu như đại tiểu thư Triệu gia ngoại trừ thiên phú dị thuật trác tuyệt ra còn hiểu rõ tri thức lễ nghĩa, biết thông cảm quan tâm, cuộc sống hôn nhân hài hòa mỹ mãn. Vậy hắn còn gì để oán giận? Nếu có thể giống như cha mẹ, vậy hôn nhân cũng không phải chuyện gì đáng sợ. Hắn chỉ có thể an ủi mình như vậy. Sửa sang lại tâm trạng, Lâm Tú đi bộ ra khỏi cửa, nhìn thấy lão ăn mày kia vẫn tựa vào góc tường, nhưng người bán hàng rong đã thay đổi kiểu làm ăn, hắn không còn bán bánh tráng, mà là bán nước trà. Bán nước trà là chuyện cực kỳ đơn giản, một cái bếp lò nhỏ đốt than, bên trên đặt bình đồng, trong bình có nước nóng, có khách thì cho một nắm trà vào. Đợi nước sôi là xong việc. Nếu ngay từ đầu hắn đã bán nước trà thì Lâm Tú thật đúng là không nhất định sẽ hoài nghi hắn. Đối với thực lực của hai người, Lâm Tú đã có chút hiểu biết. Lão ăn mày này là một dị thuật sư, thực lực không kém gì Linh M, nhưng cũng sẽ không vượt qua huyền giai, thực lực Linh M là huyền giai thượng cảnh, lão ăn mày hẳn là không chênh lệch với nàng bao nhiêu. Mà người bán hàng rong thì cho Lâm Tú cảm giác mạnh hơn xa Tôn Giáo Tập và quán chủ Tụ Anh Quán, cũng hẳn là huyền giai thượng cảnh. Vô luận là dị thuật sư hay là võ giả, thậm chí là dị thú, địa giai đều là một đường ranh giới rất khó vượt qua, địa giai trở lên được xưng là cao giai dị thuật sư, cao giai võ giả, cao giai dị thú, địa giai trở xuống. Hết thảy đều là cấp thấp. Cân nhắc đến việc năng lực của lão giả này là thân thể hóa thành màu vàng, thuộc về loại có thể đỡ đòn có thể tấn công, mà sức chiến đấu của võ giả thì không thể dùng lẽ thường suy xét, có hai người này che chở, cho dù là gặp phải cao thủ địa giai, bọn họ cũng có thể giúp Lâm Tú kéo dài thời gian một hồi. Chương 192, Đồng Bệnh Tương Liên, 2, từ việc bố trí hai tên mật trinh này có thể nhìn ra hoàng đế bệ hạ rất để ý an toàn của hắn, dù sao Lâm Tú xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ rất đau đầu. Hôm nay đi đến Triệu Phủ một chuyến, Lâm Tú càng thêm hiểu rõ tầm quan trọng của thực lực. Sở dĩ Triệu Linh Quân được coi trọng như thế là vì nàng ở tuổi 18 đã bước vào địa giai, loại thiên phú này, tại Vương Đô, thậm chí toàn bộ đại hạ đều là độc nhất vô nhị. Nếu như bây giờ Lâm Tú không phải thức tỉnh hai lần, mà là năm lần, cho dù là có phần hôn ước kia tồn tại, hoàng đế đại hạ cũng sẽ không đồng ý với hôn nhân này. Hắn cần sự cân bằng, không phải hai phe phái mạnh mẽ liên hợp. Dù vậy, Lâm Tú cũng muốn cố gắng tăng thực lực lên. Hiện tại hắn còn quá mức nhỏ yếu đến mức không thể làm chủ cuộc sống bản thân, nhỏ yếu đến mức ngay cả hôn nhân đại sự cũng phải làm theo mong muốn của người khác. Hắn muốn một ngày nào đó có được thực lực mạnh hơn tất cả, như vậy ai cũng không có tư cách khoa tay múa chân với cuộc đời hắn. Phủ Tân Vương. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi đến, Lâm Tú nhảy xuống từ trên xe ngựa, nói với hạ nhân trong cửa rằng, làm phiền báo cho Tần Vương Điện Hạ rằng Lâm Tú có việc tìm. Bởi vì Tần Vương Điện Hạ không có bằng hữu, cho nên ngày thường Vương Phủ không có khách ghé thăm, nhưng thấy vị công tử trẻ tuổi này khí chất bất phàm, người gác cổng vẫn cung kính không người nói, mong quý khách chờ một lát, ta lập tức đi thông báo. Người gác cổng Phủ Tần Vương đi vào không bao lâu, Lý Bách Chương đã sắp bước ra, lộ vẻ mặt bất ngờ hỏi, Lâm Huynh, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tú thấy hắn không định mời mình đi vào, nhìn trái nhìn phải, hỏi, tìm ngươi tất nhiên là có chuyện quan trọng, có thể vào trong nói không? Lý Bách Chương do dự một chút, sau đó nói, vào đi, vào thư phòng của ta nói chuyện. Phủ Tần Vương khí phái hơn tất cả phủ đệ mà Lâm Tú từng nhìn thấy, ở Đông Thành tất đất tất vàng này mà chiếm diện tích cực lớn, giá trị không thể đo lường. Đương nhiên, cái này là vì thân phận của hắn, phủ đệ của thân vương, triều đình đã có sớm có quy chế riêng. Chỉ riêng đi từ cửa phủ đến thư phòng Lý Bách Chương, Lâm Tú đã xuyên qua năm cánh cửa, xem ra còn phải đi qua thêm vài cái nữa, cũng đã thấy được mấy chục người hầu vương phủ, lại xuyên qua một cánh cửa nữa. Bước chân Lâm Tú dừng lại. Hình như phía trước có chuyện gì đó xảy ra. Một tỳ nữ nằm úp ở trên đất. Hai gã người hầu cầm trong tay cây gậy, liên tiếp đánh vào trên lưng nàng, tỳ nữ này nằm chặt hàm răng, mồ hôi lớn bằng hạt đậu không ngừng rỉ ra trên trán, nhưng lại không dám kêu ra thành tiếng. Một cô gái mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ đoan trang đứng ở phía trước, vẻ mặt lộ ra giận dữ, tiện tỳ, ngươi có biết đó là đèn lưu ly bản cung thích nhất không? Bán ngươi đi cũng không đủ mua một cái, thế mà bị ngươi lỡ tay đánh vỡ, hung hăng đánh nàng cho bản cung. Người này có bề ngoài rất đẹp, trên người từ trong ra ngoài đều tản ra vẻ quý phái, nhưng bởi vì giờ phút này vẻ mặt tức giận quá mức dữ tợn, làm cho sự tôn quý nhiễm vài phần tàn độc. Lý Bách Chương mặt trầm như nước, trên trán nổi lên gân xanh, nhưng vẫn cố gắng khắc chế cảm xúc, thấp giọng nói, đủ rồi. Cô nàng kia nhìn thấy Lý Bách Chương, giận dữ trên mặt lập tức chuyển thành nụ cười, đi tới nói, điện hạ, tiện tỳ này làm vỡ đèn lưu ly nô tỳ thích nhất, nô tỳ mới cho người phạt nàng, nàng đã làm sai, đáng bị trừng phạt. Sắc mặt Lý Bách Chương bình tĩnh, thản nhiên nói, bảo bọn họ dừng tay, bổn vương và bằng hữu có chuyện quan trọng muốn trao đổi, đừng làm ồn gây phiền cho chúng ta. Cô nàng kia hờ hững nhìn thoáng qua tỳ nữ trên đất. Lạnh lùng nói, lần này điện hạ mở miệng nói giúp cho ngươi, bản cung tha ngươi một lần, lần sau nếu tái phạm, bản cung nhất định không tha thứ. Lý Bách Chương hít sâu một hơi, nói, chúng ta đi. Lâm Tú đi theo Lý Bách Chương vào một nơi sâu tận cùng trong vương phủ, ngoài cửa lại còn có bốn gã thủ vệ, không biết là phòng ai. Lâm Tú nhìn Lý Bách Chương, hỏi, vị vừa rồi là. Trong mắt Lý Bách Chương hiện ra một tia mỏi mệt thật sâu, thấp giọng đáp, Tần Vương Phi. Lâm Tú trước kia từng hỏi Lý Bách Chương rằng hắn có hôn phối không, Lý Bách Chương nói không có, hiện tại xem ra khi đó hắn chỉ là nói dối mà thôi. Lâm Tú không hỏi hắn tại sao nói dối, bởi vì hắn biết nguyên nhân. Hắn và Lý Bách Chương có chung suy nghĩ về một chuyện, đó là đánh giá một cô gái quan trọng nhất là tâm hồn, bằng không mặc kệ khuôn mặt xinh đẹp, dáng người no đủ, khí chất xuất chúng tới đâu, nếu tâm hồn xấu xí, bọn họ cũng sẽ không thèm liếc nhìn thêm một lần. Chương 193, Đồng Bệnh Tương Liên, 3, cô nàng kia hiển nhiên chính là một người chỉ có được bề ngoài. dung mạo xinh đẹp cũng không thể che giấu nội tâm ác độc của nàng. Lâm Tú sẽ không thích phụ nữ như vậy, Lý Bách Chương đương nhiên cũng sẽ không, rốt cuộc Lâm Tú biết tại sao khi đó Lý Bách Chương ngồi ở bên bờ hồ nhìn về phía đôi tình lữ ân ái nọ mà trong ánh mắt lại không giấu nổi phiền muộn. Người ta thường nói, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, thật ra hôn nhân không như ý sẽ gây thương tổn chẳng phân biệt nam nữ, chỉ là người đàn ông thường dễ dàng bị xem nhẹ mà thôi. Lâm Tú vỗ nhẹ bả vai Lý Bách Chương, không nói cái gì cả, đây là sự ăn ý giữa những người đàn ông. Lý Bách Chương cười cười, nói, không có việc gì, ta đã sớm quen rồi. Hắn thở ra một hơi, nói, không nói chuyện này nữa, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Tú hỏi, còn nhớ rõ loại rượu lần trước ngươi khen ngon không? Nói tới việc này, ánh mắt của Lý Bách Chương sáng ngời, hỏi, ngươi còn loại rượu ngươi đó sao? Lâm Tú đáp, tuy rằng hiện tại không có, nhưng ta đã nghiên cứu ra phương pháp sản xuất của nó, chỉ cần chúng ta muốn, loại rượu ngon này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lý Bách Chương nói, vậy ngươi mau ủ rượu đi. Từ lần trước uống rượu của ngươi, ta uống loại rượu nào cũng cảm thấy không có mùi vị gì. Lâm Tú nói, ta tìm ngươi không phải vì mời ngươi uống rượu, mà là rủ ngươi nhập bọn làm ăn, nếu loại rượu này tốt như vậy, chúng ta tự mình mở mấy tửu quán, chủ yếu bán loại rượu này, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lý Bách Chương ngẩn ra một chút, lập tức trả lời, nói không sai, rượu này vừa xuất hiện, không loại rượu nào khác trên thị trường có thể so sánh, lợi nhuận nhất định rất nhiều, chẳng qua loại làm ăn nhất định kiếm lời này vì sao ngươi không tìm Triệu Gia, mà lại tìm ta. Lâm Tú tìm Lý Bách Chương mà không phải Triệu Gia, tất nhiên có lý do của mình. Đầu tiên, công việc này sẽ kiếm được rất nhiều lợi nhuận, cần phải có một gốc đại thụ đáng tin, tuy rằng Triệu Gia cũng là quyền quý, nhưng khẳng định không thể lớn bằng gốc cây Phủ Tần Vương này. Nguyên nhân thứ hai cũng là quan trọng nhất, Lâm Gia cùng Triệu Gia tuy là thân gia, nhưng quan hệ hai nhà thật ra rất xấu hổ, Lâm Tú không muốn dính dáng liên lụy càng sâu với bọn họ trong việc làm ăn. Những lời này đương nhiên không có khả năng nói cho Lý Bách Chương, Lâm Tú nhìn hắn, ra vẻ giật mình, đúng nha. Giờ ta mới nghĩ tới lần trước ngươi nói chuyện với ta, ngay cả 1.000 lượng bạc cũng không lấy ra được. Tuy ngươi là một trong số ít bằng hữu của ta, ta muốn cùng ngươi phát tài, nhưng hiện tại nghe ngươi nói vậy ta lại cảm thấy loại chuyện tốt này vì sao không tìm nhà nhạc phụ chứ. Đa tạ Lý Huynh nhắc nhở, ta lập tức rời đi, cáo từ. Hắn vừa mới xoay người, cổ tay đã bị cầm chặt. Lý Bách Chương ngăn cản ở trước mặt hắn, vội vàng nói, Lâm Huynh, dừng bước, ngươi không hiểu được, trong chuyện làm ăn rất kiên kỵ việc hợp tác với người có quan hệ quá thân mật, đến lúc đó, nếu bởi vì bạc mà náo loạn với nhau. Vậy chẳng phải là mất hết tình cảm sao? Lâm Tú cười hỏi, chẳng lẽ Lý Huynh không lo lắng chúng ta đến lúc đó cũng bởi vì bạc mà không còn tình cảm sao? Lý Bách Chương chỉ mỉm cười, nói, bạc đối với người như chúng ta thì chỉ là vật ngoài thân, nếu thực sự có một ngày như vậy, ta sẽ tự rời khỏi. Thật ra trong lòng Lâm Tú tin tưởng lời này của Lý Bách Chương, bởi vì hai người bọn họ không theo đuổi bạc, bạc chỉ cần đủ tiêu là được, lại nhiều hơn nữa thì chỉ là con số mà thôi. Hiển nhiên, trước mắt Lâm Tú không đủ bạc để tiêu. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Lý Bách Chương thân là hoàng tử. Thế mà cũng sẽ thiếu tiền. Hắn nhìn Lý Bách Chương, hỏi, ngươi là thân vương, đất phong lớn như vậy, thực ấp vô số, tại sao cũng thiếu tiền? Lý Bách Chương thở dài một tiếng, nói, ngươi nói không sai, Phủ Tần Vương không thiếu bạc, nhưng ta mặc kệ việc này, chuyện trong ngoài vương phủ đều là vương phi nắm ở trong tay. Lâm Tú đã hiểu được, thì ra tài chính vương phủ không do hắn nắm quyền. Nghe đến đó, hắn không khỏi có chút đồng tình với Lý Bách Chương, thân là hoàng tử, thân phận tôn quý bậc này. Hôn nhân không thể như ý mình, cưới một cô gái mình không thích, ngay cả tài chính cũng bị người khác khống chế. Lâm Tú bỗng nhiên cảm thấy, so với Lý Bách Chương, hắn cũng không thê thảm lắm. Cùng là người lưu lạc chân trời, chỉ cần có người thảm hại hơn hắn, trong lòng hắn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Kết giao người bằng hữu này quả nhiên đáng giá. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được một vấn đề, lại nhìn về phía Lý Bách Chương, nghiêm nghị hỏi, ngươi hiểu bao nhiêu về Triệu Linh Quân? Lý Bách Chương lắc lắc đầu, nói, trước kia nàng đều tu hành ở bên ngoài, rất ít khi trở về vương đô, ta và nàng mới chỉ gặp mặt vài lần, không hiểu nhiều về nàng, ngươi hỏi cái này làm gì? Chương 194, Đồng Bệnh Tương Liên, 4, Lâm Tú Sầu lo đáp, ta lo lắng tính tình của nàng cũng thô bạo giống Tần Vương Phi, dục vọng khống chế quá mạnh, nếu nửa đời sau sống cùng một người phụ nữ như vậy, ta thà chết còn hơn. Lý Bách Chương đưa tay che cái miệng của hắn, cắn răng nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ở cửa phủ Tần Vương, Lý Bách Chương tự mình đưa tiễn Lâm Tú ra ngoài. Thật ra trước ngày hôm nay, giao tình của hai người cũng không phải rất sâu sắc, đơn giản là hai công tử phong lưu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thấy hợp ý với nhau mà thôi. Bọn họ có yêu thích giống nhau, gu thẩm mỹ giống nhau. Nhưng sau ngày hôm nay, hai người lại có thêm một điểm giống nhau. Đồng bệnh tương liên. Hai người đều khát vọng một khu rừng rậm, kết quả lại đều thắt cổ tự tử trên một thân cây. Hôn nhân của Lý Bách Chương không được hạnh phúc, Lâm Tú thì không ôm kỳ vọng gì với gia đình tương lai, hai người đồng bệnh tương liên, rất nhanh đã thành lập tình hữu nghị cách mạng sâu sắc. Lý Bách Chương tuy là Tần Vương cao quý, nhưng tài chính Vương Phủ lại bị Vương Phi nắm hết, bởi vậy tại thời điểm Lâm Tú rủ rê gia nhập, hắn hầu như là cầu xin gia nhập. Đối với lần hợp tác này, hai người đã bước đầu đạt được nhận thức chung. Lâm Tú bỏ ra kỹ thuật, Lý Bách Chương bỏ ra nhân lực cùng vật lực. Ban đầu Lâm Tú vốn muốn hai bên chia lợi nhuận 50-50, nhưng Lý Bách Chương kiên trì để Lâm Tú lấy 60 còn hắn 40, Lâm Tú đành nghe theo hắn. Giai đoạn đầu hắn chỉ cần 10 vạn lượng dùng để mua nguyên tinh, mau chóng tăng thực lực lên tới huyền giai. Còn Lý Bách Chương cần độc lập kinh tế, 4 phần tiền lời cũng đủ để hắn tiêu. Trở lại Lâm Phủ, Lâm Tú phát hiện Triệu Linh M đang chờ hắn ở trong sân. Nhìn thấy hắn trở về, Triệu Linh M mới nhíu mày hỏi, ngươi lại chạy đi đâu vậy, lỡ như gặp phải thích khách thì làm sao bây giờ? Giọng nói của nàng tuy rằng có chút gay gắt, nhưng lộ ra sự quan tâm, có một điều Lâm Tú hiểu hơn bất kỳ ai khác, có người quản là chuyện tốt, không có người quản chính là bi ai. Hắn đi lên phía trước giải thích rằng, yên tâm đi, ta không đi quá xa, hơn nữa có hai vị mật trinh đi theo, không có việc gì. Sắc mặt Triệu Linh M dịu xuống, nói, đi. Theo ta đi tu hành. Hai người đi tới dị thuật viện, trên đường Triệu Linh M vẫn luôn im lặng, tận đến khi đi vào căn phòng rét lạnh thuộc thiên tự viện mới nói, hiện tại thì tốt rồi, mặc kệ ngươi trước kia là thật sự muốn từ hôn hay là giả vờ muốn từ hôn, đều không lui được. Lâm Tú an ủi, không lui được thì thôi. Dù chuyện này ra sao ta cũng sẽ không chịu thiệt. Tuy đây là sự thật, nhưng nghe Lâm Tú nói vậy, Triệu Linh M vẫn có chút không biết nói gì. Nàng nhìn Lâm Tú một cái, chỉ vào cái giường huyền băng, nói, đi lên. Lâm Tú ngẩn ra một chút, hỏi, ta tưởng mình sẽ tu hành ở bên cạnh chứ. Triệu Linh M nói, năng lực của ngươi đã thức tỉnh lần thứ hai, có thể tu hành trên cái giường băng này trong thời gian ngắn, sau khi ngươi đi lên, thử dẫn hàn khí của nó vào thân thể. Trong chuyện tu hành, Lâm Tú tín nhiệm Linh M vô điều kiện, hắn cởi giày, ngồi xếp bằng ở trên giường huyền băng. Hàn khí từ phía dưới mông bốc lên, thấm vào tận xương tủy, làm cho hắn nhìn không được trùng mình một cái. Hắn đoán không sai, cái giường này quả nhiên sẽ làm mông rất lạnh. Lâm Tú chỉ kiên trì được thời gian một khắc thì đã xuống khỏi giường, tại đây tốc độ tu hành rất nhanh, tuy không bằng trực tiếp hấp thụ nguyên tinh, nhưng so với bản thân tự tu hành thì nhanh hơn nhiều, khó trách Linh M tuổi còn trẻ mà đã thức tỉnh 4 lần, hẳn là cũng có công lao rất lớn của cái giường huyền băng này. Chẳng qua, Lâm Tú không thể đi theo đường của nàng. Dù sao nàng từ khi còn rất nhỏ năng lực đã thức tỉnh rồi, đến bây giờ mới thức tỉnh 4 lần. Nếu tu hành một cách bình thường, đợi Lâm Tú đạt được cảnh giới hiện tại của nàng, ít nhất cũng phải chờ 10 năm sau. Đối với hắn hiện tại mà nói, nạp tiền mới là con đường đúng đắn. Lâm Tú đoán không sai, sau khi Linh M trở lại Vương Đô, hắn lại sống cuộc đời mỗi ngày bị ép khô tinh lực, ngoại trừ tu hành thì là ngủ. Càng không cần nhắc đến đi Lê Hoa Uyển nghe hát, hoặc là bồi dưỡng tình cảm với Tiết Ngưng Nhi. Nhưng hiện tại bồi dưỡng tình cảm cũng không có tác dụng gì, dù sao năng lượng phục chế của Lâm Tú đã đến số lượng giới hạn, tất cả đều chờ hắn đột phá tiếp. Cũng cần hắn kiếm đủ 10 vạn lượng bạc. Nửa tháng sau, Lý Bách Chương đi tới Lâm Phủ. Ở trong thư phòng của Lâm Tú, Lý Bách Chương đặt một vò rượu nhỏ ở trước mặt hắn, nói, cái đồ chơi này thật thần kỳ. Chỉ cần một ngày mà loại rượu cùi bắp vị nhạt như nước đã biến thành rượu ngon nồng đậm. Lâm Tú hỏi, hiện tại chúng ta có bao nhiêu hàng để bán? Chương 195, kéo dài, một, từ khi hắn nói với Lý Bách Chương việc này, Lý Bách Chương đã cải tạo lại một trang viên của hắn ở ngoài thành, biến thành một xưởng làm rượu, hôm nay đã có một ít hàng tồn kho. Lý Bách Chương nói, rượu chúng ta tự làm thì còn cần một ít thời gian, nhưng ta đã thu mua hai cái xưởng nhỏ, có thể dùng rượu có sẵn, mấy ngày nay đám thợ bận rộn một phen, hẳn là có khoảng 500 vò. Rượu ở thế giới này là đồ uống thông thường, 500 vò căn bản không đủ bán, nhưng hai người ngay từ đầu đã tính đi theo con đường phục vụ khách hàng cao cấp, trong loại tình huống này. 500 vò rượu đã đủ khai trương cửa hàng. Lâm Tú lại lo lắng hỏi một câu, người của ngươi có đáng tin không, nếu phương pháp phối chế bị tiết lộ ra ngoài, chúng ta sẽ không thể kiếm được tiền. Căn bản việc này không yêu cầu nhiều kỹ thuật, nếu như để lộ ra ngoài, vụ làm ăn này coi như đổ bể. Lý Bách Chương nói, yên tâm đi, thợ trong xưởng đều là thân tín của ta, tuyệt đối có thể tín nhiệm, địa chỉ cửa hàng ta đã chọn xong rồi, ngay tại con đường cung môn khẩu, đó là con đường đám quan viên cùng quyền quý trong triều phải qua để vào triều, ít ngày nữa có thể khai trương, ta lần này tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi thương nghị giá rượu. Hắn nhìn Lâm Tú, nói, ta nghĩ, ngay cả loại rượu nát của Trích Nguyệt Lâu cũng có thể bán mấy lượng bạc, rượu của chúng ta chỉ bán 12 lượng thì không khỏi có chút thua thiệt, có nên nâng cao giá thêm một ít không? Về giá rượu, Lâm Tú cùng Lý Bách Chương thảo luận hồi lâu, cuối cùng định ra phương án kế tiếp. Rượu của bọn họ không phải đều chung một giá, mà là chia cấp bậc. Loại rượu chưng cất nhiều lần nhất, ngon nhất, 100 lượng bạc một vò, số lượng cung ứng mỗi tháng 100 vò, bán đủ là ngừng lại. Ngoài ra, dựa theo số lần chưng cất, giá rượu dao động từ 12 đến mấy chục lượng bạc một vò. Thỏa mãn yêu cầu khác nhau của khách hàng. 100 lượng bạc một vò rượu, đổi thành nhân dân tệ thì chính là 10 vạn, loại giá cả này vẫn có chênh lệch rất lớn với những loại rượu nổi tiếng động một tí là mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn một chai, nhưng ở thế giới này, tuyệt đối đã là giá trên trời. Cho dù là đám người quyền quý cũng sẽ không phát rồ đến mức tiêu 100 lượng bạc mua vò rượu. Nhưng loại rượu quý giá này vốn chỉ là bảo vật trấn điếm, tác dụng chủ yếu là nâng cấp bậc của cửa hàng lên. Nếu cảm thấy đắt, còn có loại rượu 10 lượng bạc một vò. Loại rượu này đã được chưng cất mấy lần, luận mùi hương và vị, không phải rượu khác trên thị trường có thể so sánh, từ phẩm chất mà nói, giá trị tuyệt đối đáng giá 10 lượng bạc. Mấy ngày sau, một tửu quán tên là Hồng Nê Cư yên lặng khai trương ở Vương Đô. Tửu quán này nằm ở mặt đường lớn Vương Đô, gần với cửa cung, là đường đám quan viên cùng quyền quý phải qua nếu muốn vào triều. Triều đình Đại Hạ có 24 ti, phân công quản lý mọi việc trong triều, mà mỗi năm ngày, bệ hạ đều sẽ mời dự họp lên triều một lần, những chuyện quan viên các ti không thể quyết định. Thì có thể kể ra tại triều, sau đó các quan viên cùng thảo luận. Triều hội sẽ bắt đầu vào giờ Tỵ, trong tình huống bình thường sẽ kéo dài liên tục một canh giờ. Thật ra vốn họp triều bắt đầu vào thời gian rất sớm, nhưng mà sau khi đương kim bệ hạ đăng cơ, hắn đã dứt khoát lùi lại hai canh giờ, hành động này làm cho các quan viên thật lòng khen ngợi. Trước kia vào triều quá sớm, khi trời chưa sáng bọn họ đã phải rời giường, ngay cả đồ ăn sáng cũng không có thời gian hưởng dụng. Hiện tại thì tốt rồi, có thể ngủ một giấc liền mạch, ăn xong đồ ăn sáng lại chậm rãi đến cửa cung, xem xét thời gian. Vẫn còn một hồi lâu nữa họp triều mới bắt đầu. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết, bệ hạ lùi lại thời gian lâm triều không phải vì nghĩ cho bách quan, là chính hắn không dậy sớm được. Hắn lui thời gian lâm triều lại hai canh giờ là vì được ngủ thêm một hồi với hậu phi. Điểm này, trong lòng bách quan biết rõ ràng, nhưng không dám vạch trần. Sau khi bãi triều, vừa lúc là thời gian ăn trưa, quan viên quyền quý ra khỏi cửa cung, hoặc là về nhà dùng cơm trưa, hoặc là tụ tập bạn bè tìm một tòa tửu lâu uống mấy chén, hoặc trở về nhà, hoặc về nha môn. Đối với chuyện quan viên uống rượu, triều đình cũng không nghiêm lệnh cấm. Chỉ cần không uống say mềm xuất hiện ở nha môn là được, tụ tập ăn uống sau khi bãi triều đã trở thành thói quen lâu dài của các quan viên. Buổi trưa hôm nay, sau khi bãi triều, các quan viên liền lục tục đi ra khỏi cửa cung. Các vị đại nhân, buổi trưa hôm nay tới Trích Nguyệt Lâu đi, bản quan mời khách, các vị nhất định phải đi đó. Ai, lần trước vương đại nhân đã mời khách rồi, lần này đến phiên bản quan đi. Các ngươi đừng nói nhiều, bữa tiệc hôm nay cứ để bản hầu trả tiền. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 196, kéo dài, 2, ra khỏi cửa cung, các quan viên tụ tập top 5 top 3, vừa đi vừa nói chuyện, cơ bản đều là đang thương lượng hôm nay đi nơi nào ăn cơm, ai trả tiền, có người bỗng nhiên ngừng lại bước chân. Trên mặt hắn hiện ra vẻ mặt nghi hoặc, nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm nói, kỳ quái, là mùi gì thơm như vậy? Đầu đường, rất nhanh có người phát hiện đây là mùi gì? Hình như là mùi rượu. Bản quan uống rượu bao nhiêu năm, thế gian không có khả năng tồn tại rượu thơm như vậy. Phía trước có một cái tửu quán, hình như mùi truyền tới từ nơi đó. Đi, đi xem thử, bản quan muốn xem thử đến cùng là rượu gì thơm như vậy. Làm cho sâu rượu trong bụng bản quan cũng muốn chui ra ngoài. Mùi hương truyền ra từ tửu quán thật sự là quá mức mê người, mấy vị quan viên đều bị hấp dẫn, nhìn không được đi vào tửu lâu tên Hồng Nê Cư này. Bên trái bảng hiệu tên tửu quán còn có một hàng thơ. Rượu lục nghị mới cất, từ lò nhỏ gạch hồng. Đêm nay trời có tuyết, muốn uống một chén không? Nguyên văn bài thơ vấn lưu thập cửu của Bạch Cư Dị, lục nghị tân phôi tửu, Hồng Nê tiểu hỏa lô. Vãng lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô, cái này hiển nhiên là tửu quán, không thể không nói, bài thơ tuy rằng ngắn gọn, nhưng tình thâm vị sâu. Cho người đọc không nhịn được sinh ra suy nghĩ muốn rủ mấy người bạn tốt chè chén một phen. Mấy người đi vào tửu quán, trong tửu quán sớm đã có bồi bạn đang cầm khay đi lên phía trước, cười nói, đây là rượu ngon tiên nhân túy mà bản điếm mới làm ra, các vị khách quan có thể tùy ý nhấm nháp. Trên khay trong tay bồi bạn có mấy chén rượu, trong chén là rượu trong suốt. Có người sợ hãi than nói, thật sự là rượu. Mấy vị quan viên ở đây đều xuất từ danh môn vọng tộc, có rượu ngon gì mà chưa từng uống, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy rượu ngon mùi nồng đậm như thế, có người nhịn không được cầm lấy một cái chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó thật lâu không nói nên lời. Rượu này vừa uống vào miệng liền cảm thấy vô cùng cay, có thể nói là loại rượu mạnh nhất hắn từng uống trong cuộc đời này, nhưng khi chui xuống thanh quản lại ngọt lành tràn đầy mùi hương, dư vị ngân nga, chỉ tiếc chén rượu quá nhỏ, hắn vừa mới cảm nhận được hương vị, chén rượu đã trống không. Hắn đưa tay muốn lấy chén rượu thứ hai, bồi bàn mở miệng xin lỗi, thật có lỗi với khách quan, đây là rượu dùng thử dành cho khách hàng mới, mỗi người chỉ có thể uống một chén. Bên cạnh có người cười trêu nói, Lưu đại nhân, nhà ngươi cũng không thiếu bạc. Tại sao ngay cả chút lợi nhỏ này của tửu quán người ta mà ngươi cũng muốn chiếm? Quan viên này mở miệng cười một tiếng, nói, được rồi, rượu này thật sự là hàng quý khó gặp, cho bản quan một vò, bản quan muốn uống cho no. Bồi bàn lấy đến một vò rượu, nói, khách quan, đây là rượu của ngài, 100 lượng. Vị quan viên kia nhìn vò rượu không lớn không nhỏ trong tay, lộ vẻ không dám tin tưởng hỏi, ngươi nói là bao nhiêu? Bồi bàn lặp lại, đây là loại rượu ngon cao cấp nhất của cửa hàng, một vò 100 lượng bạc. Quan viên kia tức giận nói, 100 lượng một vò rượu, tại sao các ngươi không đi cướp đi? 100 lượng với hắn cũng không tính là cái gì. Nhưng dùng 100 lượng mua một vò rượu, trừ phi hắn điên rồi, tuy rằng rượu này thật sự rất ngon, trước nay chưa từng gặp, nhưng cũng không đáng cái giá này. Lúc này, bồi bàn kiên nhẫn nói, khách quan hiểu lầm, loại tiên nhân túy cao cấp nhất này rất khó sản xuất, số lượng có hạn, tiểu điếm mỗi tháng chỉ bán ra 100 vò, sau khi bán xong sẽ dừng lại, nếu ngài cảm thấy đắt thì có thể chọn loại khác rẻ hơn, nơi này còn có loại 52 lượng một vò, 32 lượng một vò. 22 lượng một vò và 12 lượng một vò, ngài đều có thể nếm thử. Nói đến cái này cũng kỳ lạ, lần đầu nghe được giá rượu thế mà là 100 lượng một vò. Trong lòng quan viên này còn thực phẫn nộ. Mà khi nghe nói loại rượu này một tháng chỉ bán 100 vò, hắn liền cảm thấy cái giá này tự như cũng không phải quá đáng. Dù sao, vật hiếm thì quý, vương đô sẽ không thiếu người nguyện ý bỏ 100 lượng bạc mua loại rượu này. Nhưng trong lòng hắn vẫn tò mò, nói, bản quan muốn nhìn xem rượu ở chỗ các ngươi có cái gì bất phàm, thế mà bán giá đắt như vậy. Hắn đi đến chỗ vài bồi bàn khác, thưởng thức một chén trong mỗi một cái khay rượu, sau đó hắn liền ý thức được, rượu nơi này bán đắt như vậy không phải không có nguyên nhân. Hắn đã từng uống loại rượu giá 10 lượng bạc một vò tại Trích Nguyệt Lâu. Nhưng so với loại rượu cũng 10 lượng bạc một vò ở đây, căn bản là không cùng một cấp bậc. Uống tiếp một chén. Hắn phát hiện vò rượu 22 lượng bạc một vò càng dữ dội và thuần khiết hơn loại 12 lượng bạc, loại 32 lượng bạc lại tốt hơn một chút, mà loại 100 lượng bạc quả thực là cực phẩm, so với số rượu còn lại, phẩm chất cao hơn không chỉ một bậc. Chương 197, kéo dài, 3, lúc này, hắn không còn cảm thấy 100 lượng bạc một vò là đắt nữa. Hắn đang suy nghĩ một chuyện khác, loại rượu này một tháng chỉ bán 100 vò, Vương Đô có không biết bao nhiêu người mê rượu, mà trả được cái giá 100 lượng bạc cũng không ít, chỉ là 100 vò căn bản không đủ, xuống tay chậm một chút có khả năng sẽ không còn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nói với bồi bàn, cho bản quan 2 vò, không, 3 vò rượu loại 100 lượng bạc. Bồi bàn lại lắc đầu, xin lỗi, thực xin lỗi vị khách quan này, loại rượu tiên nhân túy 100 lượng bạc một vò này mỗi người chỉ được mua một vò. Quan viên kia nhíu mày, không vui hỏi, tại sao chỉ có thể mua một vò, ngươi cho rằng bản quan không đủ tiền trả sao? Bồi bàn vội vàng nói, khách quan không nên hiểu lầm, cái này là quy củ do ông chủ chúng ta đặt ra, chúng ta cũng không có cách nào. Quan viên không kiên nhẫn nói, cái quy củ chó má gì đây, ông chủ các ngươi ở nơi nào? Gọi hắn ra đây cho ta. Hắn đang nói tới đây, một bóng người đi ra từ trong quán, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, ồ, Lưu đại nhân, ngươi có ý kiến gì với quy củ do bản vương đặt ra sao? Tần vương điện hạ. Hạ quan tham kiến Tần vương điện hạ. Nhìn thấy người này. Mọi người ngây ngốc tại chỗ. Mấy vị quan viên căn bản không nghĩ đến, cửa hàng này lại là sản nghiệp của phủ Tần vương, nhìn thấy Lý Bách Chương. Bọn họ nhao nhao tiến lên chào hỏi, quan viên có thể tham dự triều hội đương nhiên phẩm cấp sẽ không thấp, đều dễ dàng nhận ra Tần vương. Quan viên họ Lưu kia thầm kêu khổ trong lòng, vội vàng nói, không, không có ý kiến, hạ quan cảm thấy quy củ do Tần vương điện hạ lập ra quá tốt, rượu ngon có hạn, mà người mê rượu lại quá đông, chỉ khi lập thành quy củ này mới có thể để cho càng nhiều người thưởng thức được nó, điện hạ anh minh. Một lát sau, mấy người đi ra từ cửa hàng, trên tay mỗi người đều mang theo một vò rượu. Đều là loại 100 lượng bạc một vò. Thật ra có người vốn không muốn mua, nhưng người khác đều mua, chỉ có bọn họ không mua, nếu lưu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ thành họ không chiếu cố việc làm ăn của Tần vương điện hạ sao, chỉ có thể nhìn đâu mua về. Cũng may rượu này thật sự là cực phẩm, cho dù là tiêu pha một lần cũng đáng. Bọn họ vừa rời khỏi, một đám quan viên khác cũng đi ngang qua cửa tửu quán. Có người dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi, ồ, mùi gì thơm như vậy? Người khác phát hiện nơi phát ra mùi thơm. Chỉ vào tửu quán, nói, đi, vào xem thử. Không bao lâu sau, bọn họ mỗi người cầm một vò rượu, vẻ mặt khổ sở, đi ra từ trong cửa hàng. Sau đó là nhóm quan viên kế tiếp. Lâm Tú ngồi ở bên trong tửu quán, ngón tay nhanh chóng lật đến ngân phiếu, trong lòng cảm thán. Lúc trước tìm Lý Bách Chương hợp tác là một quyết định vô cùng sáng suốt. Là thân vương, hắn không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi trong cửa hàng là đủ rồi. Phàm là quan viên quyền quý bị mùi rượu hấp dẫn đến cửa hàng, ai thấy hắn cũng không thể không nể mặt ba phần, tuy rằng Tần vương không phải thái tử, ở trong triều đường cũng không xuất hiện nhiều. Nhưng ai bảo nương người ta là ái phi được bệ hạ sủng ái nhất đây, chút mặt mũi này vẫn phải cho. Cái này cũng làm cho số lượng khách ghé thăm tửu quán rất cao, phàm là người đi vào, không có ai tay không đi ra ngoài. Hơn nữa Lý Bách Chương xuất hiện, ở ngày đầu tiên đã biểu thị đây là sản nghiệp của phủ Tần vương, hoàn toàn đoạn tuyệt tâm tư của những người muốn ra tay làm loạn. Làm ông chủ phía sau màn, Lâm Tú không cần làm gì khác, chỉ cần ngồi đếm tiền là được rồi. Có một công việc làm ăn ổn định lâu dài lại lại kết xù, kiếm nhiều tiền hơn xa hắn lúc trước tạo băng, tìm người. Làm mật trinh, khó trách nhiều người chen chúc cúi đầu trước mặt tư bản như vậy, bọn họ ở trong thời gian ngắn ngủi vài năm đã có thể kiếm được số tiền mà giai cấp bình thường làm việc đồng thời không ăn không uống mấy ngàn năm cũng chưa nhất định có thể đạt tới. Hôm nay là ngày khai trương cửa hàng, kết quả không ngoài dự đoán của Lâm Tú và Lý Bách Chương. Tục ngữ nói rượu thơm không sợ ngõ sâu, rượu của bọn họ không chỉ thơm, ngõ cũng không sâu, thậm chí ngay tại con đường phồn hoa nhất gần cửa cung. Lại có Tần vương tự mình tọa trấn, ước chừng có hơn 20 quan viên, mặc kệ là tình nguyện hay là không tình nguyện. Lúc rời khỏi cửa hàng đều phải mua một vò rượu. Buổi chiều, số lượng khách hàng ghé thăm cửa hàng bắt đầu tăng vọt. Tới nơi này mua rượu, không phải hầu phủ này thì cũng là công phủ kia, cứ thế 100 vò rượu ngon cao cấp nhất chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi đã tiêu thụ không còn, người tới sau chỉ có thể mua loại rẻ hơn, 52, 32 lượng bạc một vò. Chương 198, kéo dài, 4, đến cuối cùng, ngay cả loại rượu cấp thấp nhất 12 lượng bạc một vò cũng bị mua sạch sẽ, còn có không ít người hầu quản gia của các quan viên quyền quý đứng bên ngoài cửa xếp hàng, cuối cùng chỉ có thể thất vọng mà về. Ban đầu mọi người tới vì nể mặt Tần Vương mới tới chiếu cố việc làm ăn của cửa hàng. Nhưng về sau, việc làm ăn càng ngày càng tốt đều dựa vào phẩm chất của rượu. Sau khi bán xong một vò rượu cuối cùng, Lâm Tú và Lý Bách Chương đóng cửa tiệm, nhìn một trương ngân phiếu cùng ngân lượng trước mắt mà ngây người, chỉ 100 vò rượu tiên nhân túy cao cấp nhất đã có thể kiếm về 1 vạn lượng bạc. Những loại rượu phẩm chất kém một chút, tổng cộng lên cũng khoảng 1 vạn 5 ngàn lượng, khấu trừ toàn bộ chi phí, số tiền lãi tuyệt đối không ít hơn 2 vạn lượng. Mà cái này, chỉ là lợi nhuận một ngày. Tuy rằng một ngày này đã tiêu hao một nửa số hàng lưu trữ trong xưởng, nhưng xưởng ngoài thành đã bắt đầu hoạt động bình thường, có thể cuồn cuộn không ngừng cung hàng hóa, không bao lâu sau, Lâm Tú có thể kiếm đủ số tiền hoàn thành mục tiêu nhỏ. 10 vạn lượng bạc, vừa vặn là một cái mục tiêu nhỏ. Mà trong tình huống bình thường, hắn phải không ăn không uống, làm băng cho Trích Nguyệt Lâu một năm. Hoặc là gặp được 100 phú bà giống như Trần Viên Viên, mới có thể kiếm được số tiền nhiều như vậy. Dị thuật viện. Tại chỗ riêng của Triệu Linh M, trong phòng, Triệu Linh M và Lâm Tú mặt đối mặt nhau, khoanh chân ngồi trên giường huyền băng. Một khắc sau, nàng mở to mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Tú hỏi, sao hôm nay ngươi lâu như vậy? Hơn nửa tháng trước, Lâm Tú chỉ có thể kiên trì được 1 khắc đồng hồ trên giường huyền băng. Tới hôm nay mới trôi qua hơn nửa tháng, hắn lại có thể kiên trì hơn 2 khắc đồng hồ, loại tốc độ tu hành này đã có chút dọa người rồi. Phải biết rằng bản thân Triệu Linh M muốn tăng thời gian kiên trì trên giường huyền băng từ 1 khắc lên 2 khắc đã phải tốn khoảng 3 tháng. Cái này không phải biểu hiện bình thường của một người năng lực vừa mới thức tỉnh lần thứ 2. Lâm Tú mở to mắt, nhìn nàng đang nghi hoặc, hỏi, chẳng lẽ kéo dài thời gian là chuyện rất khó sao? Triệu Linh M nghĩ một hồi, nhìn hắn hỏi, ngươi có vụng trộm tu luyện sau lưng ta không? Lâm Tú tức giận nói, mỗi ngày ngươi đều khiến ta bị rút sạch sức lực, ngươi cảm thấy ta còn có thời gian vụng trộm tu luyện sao? Triệu Linh M khó hiểu nói, vậy tại sao nguyên lực của ngươi tăng trưởng nhanh như vậy? Lâm Tú nói, nửa tháng này, ta dùng hơn 200 nguyên tinh dị thú bậc 2, có thể không nhanh sao? Triệu Linh M hơi kinh ngạc, sau đó càng thêm nghi hoặc, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tình huống của Lâm gia nàng rất rõ ràng, nếu không phải Lâm Tú lúc trước làm băng cho Trích Nguyệt Lâu, ngay cả kéo dài cuộc sống bình thường cũng làm khó Lâm gia, sau khi Lâm Tú làm băng buôn bán lời chút tiền, tình huống trong nhà mới tốt hơn. Nhưng cũng không tốt đến mức độ này. Hơn 200 viên nguyên tinh dị thú bậc 2, cũng chính là hơn 2 vạn bạc trắng. Tiêu hơn 2 vạn lượng bạc, đổi thành nguyên tinh dị thú để tu hành, cho dù là Triệu gia hôm nay cũng không làm được chuyện xa xỉ như vậy. Lâm Tú giải thích nói, ta cùng bằng hữu kết hợp làm chút buôn bán nhỏ, đây là số tiền lãi kiếm được trong nửa tháng nay. Vẻ mặt Triệu Linh M lập tức biến thành khẩn trương, hỏi, việc buôn bán gì mà trong nửa tháng có thể kiếm nhiều tiền như vậy, có phải là ngươi làm chuyện gì xấu không? Nàng với Lâm Tú đã sắp là người một nhà, nếu Lâm Tú lầm đường lạc lối, nàng có trách nhiệm và nghĩa vụ kéo hắn quay lại chính nghĩa. Lâm Tú bất đắc dĩ nói, trong lòng ngươi ta là loại người như vậy sao? Có biết Hồng Nê Cư mới mở ở cửa cung không? Triệu Linh M gật gật đầu, nói, biết, đó không phải một cái tử quán sao? Nghe nói nơi đó bán rượu rất ngon, phụ thân ta cũng muốn mua, nhưng mỗi lần đi đều bị báo là bán hết hàng, hắn còn buồn bực một phen. Lâm Tú lộ vẻ bất ngờ nói, nhạc phụ đại nhân cũng mê rượu sao? Tuy rằng xưng hô này làm cho Triệu Linh M cảm thấy là lạ, nhưng hắn cùng tỷ tỷ sớm muộn cũng thành hôn với nhau, xưng hô này cũng không sai. Triệu Linh M gật gật đầu, nói, cũng không phải rất mê rượu, chẳng qua hắn thích uống một ly trước khi ngủ mà thôi. Gần đây cửa hàng rượu đó được các quan viên quyền quý yêu thích, hắn cũng là nghe người khác nói. Lâm Tú lắc lắc đầu, nói, thế mà ngươi không nói sớm. Đợi lát nữa ngươi cùng ta về Lâm Phủ, lúc trở về mang theo 2 vò. Triệu Linh M lúc này mới ý thức được cái gì, bất ngờ nhìn Lâm Tú hỏi, tử quán là ngươi mở sao? Lâm Tú nói, là ta và bằng hữu cùng mở. Triệu Linh M càng thêm nghi hoặc. Nhưng đó không phải là sản nghiệp của Phủ Tần Vương sao? Chương 199, Tần Uyển, 1, nàng ngày thường không quan tâm việc này, nhưng đã nhiều ngày nay trong lúc ăn cơm, phụ thân liên tục nhắc tới, nàng cũng ghi nhớ việc này trong lòng, nhưng, nàng cũng chỉ biết là tử quán mới mở là sản nghiệp của phủ Tần Vương, giá bán cực kỳ đắt, đồng một cái là mấy chục thậm chí trăm lượng bạc một vò, có thể nói là giá trên trời, nhưng đám người quyền quý quan viên vương đô còn tranh nhau mua, có người thậm chí phái người hầu trong phủ tới xếp hàng suốt đêm, nếu không vì như thế, Triệu gia thân là phủ nhất đẳng hầu cũng không đến mức ngay cả một vò rượu cũng không mua nổi. Mỗi người đều biết tiến vào Hồng Nê cư một lần cần chi phí rất lớn, nhưng bởi vì đó là sản nghiệp của phủ Tần Vương, nên không có người cảm thấy biến thái, Triệu Linh M cũng không biết cái cửa hàng này còn liên quan đến Lâm Tú. Lâm Tú nhìn Triệu Linh M, giải thích, người bằng hữu kia của ta chính là Tần Vương. Triệu Linh M sững sờ, ngươi quen biết Tần Vương từ bao giờ? Lâm Tú nói đến người này ngươi cũng biết, ngày ấy mở viện, chính là người đứng bên cạnh ta tại Sùng Văn Điện. Triệu Linh M mặc dù có nghe nói tới Tần Vương, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp mặt, đối với việc Lâm Tú có thể làm bằng hữu với Tần Vương. Nàng hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng đã biết bạc để hắn mua nguyên tinh tới từ đâu. Nếu Lâm Tú kiếm tiền không bằng bàn môn tà đạo, nàng cũng không tiện nói cái gì, tu hành kết thúc, đầu tiên là cùng Lâm Tú đi Lâm Phủ, cầm hai vò rượu, sau đó mới trở lại Triệu gia. Triệu Phủ. Võ An Hầu nhìn hai vò rượu ngon trước mặt, kinh ngạc nói, rượu này tên là Tiên Nhân Túy, mỗi tháng chỉ bán 100 vò, đã sớm bị người ta mua hết, Trịnh Quốc Công mấy ngày trước xin bỏ ra số tiền gấp đôi để mua một vò nhưng cũng không có kết quả, Linh M, ngươi lấy đâu ra hai vò rượu này? Triệu Linh M trả lời, Lâm Tú đưa tặng. Không đợi phụ thân đặt câu hỏi, nàng đã giải thích, tử quán gần cửa cung là do Lâm Tú cùng Tần Vương hợp tác mở ra, hắn nghe nói người không mua được, nên kêu ta mang về hai vò. Võ An Hầu nghe được tin tức này, cũng kinh ngạc hồi lâu. Trong các vị hoàng tử, Tần Vương là một người tương đối lặng lẽ, từ trước đến nay không ra ngoài, không tham dự các sự kiện lớn, tại sao Lâm Tú có thể trở thành bằng hữu với hắn, đồng thời còn hùng vốn mở tử quán? Loại quan hệ này không giống như là bằng hữu bình thường. Hắn hỏi con gái, Lâm Tú và Tần Vương có quan hệ rất tốt sao? Triệu Linh M vốn muốn nói hai người này là ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã, nhưng thấy mình đang ở trước mặt phụ thân, nên sửa lời thành, Tần Vương ẩn giấu tung tích tiến vào dị thuật viện, cho nên hai người kết bạn, quan hệ cũng không tệ lắm. Võ An Hầu nói, hắn tự hồ không giống trước kia hắn có tính cách quái gở. Thậm chí số lần bước ra khỏi cửa cũng rất hiếm, huống chi là kết giao bằng hữu, hiện tại thế mà trở thành bạn tri kỷ của Tần Vương, mà Bình An Bá từ tam đẳng bá tăng cấp nhị đẳng bá, hình như cũng là bởi vì hắn, con người làm sao có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy trong thời gian ngắn, chẳng lẽ hắn trước kia đều là cố tình ẩn nhẫn sao? Nhớ tới hành vi của Lâm Tú trong khoảng thời gian này. Ánh mắt Triệu Linh M có chút mê mang, Lâm Tú thay đổi quá nhiều, thậm chí có đôi khi làm nàng không hiểu được. Chủ yếu vẫn là không hiểu rốt cục hắn có háo sắc không. Nếu nói hắn không háo sắc, bên cạnh hắn là một bầy mỹ nữ xinh đẹp, không chỉ thường xuyên đi hí lâu nghe hát, còn bị nàng bắt gặp cảnh đùa giỡn nữ thái y xinh đẹp, tồi tệ nhất là, hắn còn thường xuyên liếc mắt đưa tình với Tiết Ngưng Nhi. Nhưng nếu nói hắn háo sắc, Triệu Linh M nhìn ra, Lâm Tú hết sức kháng cự hôn sự với Triệu gia, mà đây không phải là bởi vì hai lần ám sát. Trước khi việc này phát sinh hắn đã biểu hiện ra ý nghĩ muốn hủy bỏ hôn ước. Không biết bao nhiêu thanh niên vương đô muốn cưới Triệu Linh Quân, thế mà người có hôn ước với nàng lại chẳng thèm ngó tới, cái này không thể không nói là một loại châm chọc. Lâm Phủ. Đưa Tiễn Linh M về không được bao lâu, trên trời đã nổi lên tiếng sấm ầm ĩ, mây đen tụ tập, đoán chừng trời sắp mưa. Trên đường phố người đến người đi một cách vội vàng, hiển nhiên là muốn mau chạy về nhà. Lâm Tú lại cùng Tôn Đại Lực ra khỏi cửa, sau khi hai tên mật trinh bị phát hiện thân phận, dứt khoát không che giấu nữa, ở cách đó không gần không xa bảo vệ phía sau Lâm Tú. Không bao lâu sau, tại cửa Lê Hoa Uyển, Lâm Tú nói với Tôn Đại Lực, ngươi về trước đi, một canh giờ sau lại đến đón ta. Tôn Đại Lực đáp, ta ở phía dưới nghe hát, thiếu gia có gì cứ gọi ta là được. Chương 200, Tần Uyển, 2, lão ăn mày tựa vào góc tường, người trung niên bán nước trà cũng bày sạp trà ở một bên, đối với việc bảo vệ Lâm Tú an toàn, bọn hắn làm rất trọn vẹn trách nhiệm. tiến vào Lê Hoa Uyển, Lâm Tú đi thẳng vào gian phòng của Thải Y trên lầu 2. Thải Y nhìn thấy Lâm Tú, ra vẻ ngoài ý muốn nói, trời sắp mưa rồi, sao công tử lại tới đây? Lâm Tú quay người đóng cửa phòng lại, nhỏ giọng nói, ta cần cô nương giúp ta một việc, nơi này của cô có quần áo dành cho đàn ông không? Thải Y nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, có một món, là đồ hóa trang ta mặc lúc diễn vai tiểu thư sinh. Công tử có mặc không, quá tốt rồi. Lâm Tú lập tức nói, đưa bộ quần áo kia của cô cho ta mượn để mặc đi. Thải Y mở ra tủ quần áo, lấy bộ quần áo ra, trên y phục này còn mang theo mùi thơm của con gái, Lâm Tú cầm được liền đến sau tấm bình phong để thay, sau khi ra ngoài nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Thải Y liền giải thích, ta muốn đi làm một việc, nhưng không muốn để người khác biết, đừng cho bất luận kẻ nào biết ta không ở trong gian phòng của cô. Nói xong, hắn đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhảy xuống, vững vàng đáp đất tại hậu viện. Thải Y bước nhanh tới trước cửa sổ. Nhỏ giọng nói, công tử cẩn thận. Khi bóng người mặc áo xanh đi ra khỏi cửa sau Lê Hoa Uyển thì đã biến thành một thanh niên bề ngoài bình thường, hắn thông qua một cái hẻm nhỏ đi đến đường lớn, lão ăn mày cùng người bán hàng rong đang trò chuyện với nhau cũng không phát hiện chỗ nào dị thường. Vương Đô. Trên bầu trời dày đặc mây đen, lôi điện bay múa trong mây, đây là điềm báo sắp nổi mưa to, người đi đường vội vàng trở về nhà, trên đường phố rất nhanh đã biến thành trống trải. Đông Thành. Trong phủ đệ của danh gia vọng tộc nào đó, thỉnh thoảng có lôi đình đánh xuống, quyền quý xung quanh đã sớm quen thuộc với chuyện này. Nơi đó là phủ Tần Vương, mà năng lực dị thuật Tần Vương Điện Hạ thức tỉnh chính là lôi đình, bởi vậy, mỗi khi có thời tiết giông tố, phủ Tần Vương đều sẽ xuất hiện kỳ cảnh này, hàng xóm xung quanh đã thấy nhiều, nên không còn cảm thấy kỳ quái. Tại chỗ sâu nhất trong phủ Tần Vương, nơi sân nhỏ im ắng, Lý Bách Chương khoanh chân ngồi ở trong sân. Từng tia lôi đình rơi xuống từ trên bầu trời, liên tiếp bổ vào trên người hắn. Người bình thường bị một tia lôi đình này đánh trúng chỉ sợ đã trực tiếp mất mạng, nhưng vẻ mặt Lý Bách Chương từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt, thậm chí dù là quần áo trên thân thể cũng không có biến hóa gì. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi ngoài thành, một bóng người trần như nhộng ngồi dưới tàn cây, toàn thân lưu chuyển ánh sáng màu bạc, hắn mở to mắt, ngay cả trong hai mắt cũng điện quang chớp lóe. Lâm Tú chưa từng nghĩ tới bị sét đánh lại là một chuyện thư thái như vậy, mỗi một luồng sấm sét bổ vào người hắn đều sẽ chuyển hóa thành nguyên lực tinh thuần, dung nhập trong cơ thể của hắn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã vượt qua hơn nửa tháng tu hành bình thường. Không chỉ như thế, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một luồng lôi đình đánh xuống, thân thể của hắn sẽ cường tráng hơn mấy phần. Loại cường tráng này không phải cơ bắp tăng trưởng, mà là mỗi một thớ cơ bắp của hắn có thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn. Bản thân Lâm Tú có thể chuyển hóa nguyên lực làm lực lượng, nếu như thân thể không ngừng được cường hóa, thực lực võ đạo của hắn sẽ tăng trưởng càng nhanh hơn, khi chiến đấu cận thân, có thể tùy tiện đánh bại dị thuật sư sở hữu nguyên lực thâm hậu hơn hắn nhiều. Thậm chí, kết hợp thêm năng lực dị thuật khó lòng phòng bị, chỉ cần là dị thuật sư hoặc võ giả địa giai trở xuống, hắn sẽ có cơ hội giết ngược. Đương nhiên, nếu là đánh công bằng trước mặt nhau, Lâm Tú vẫn không có một chút hy vọng nào. Linh M và Minh Hà công chúa đều là huyền giai thượng cảnh, lại đồng thời có tu vi võ đạo không tầm thường, Lâm Tú có thể nhìn ra chênh lệch với các nàng. Mỗi lần sét đánh sẽ không kéo dài quá lâu, chẳng được bao lâu, bầu trời đã không còn tiếng sấm, Lâm Tú thay xong quần áo, một đường phi nước đại xuống núi, chờ đến khi hắn vào thành, mưa đã rất to. Với tốc độ chạy của hắn, tự nhiên là không có khả năng bung dù, không bao lâu quần áo đã bị nước mưa xối ướt đẫm. Lê Hoa Uyển. Thải Y ngồi ở bên giường, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, trong lòng thầm lo lắng cho Lâm Tú. Không biết công tử đi làm cái gì mà phải che giấu tung tích, mưa bên ngoài lớn như thế, lúc hắn ra khỏi cửa lại không mang dù, nếu ướt thì làm sao bây giờ? Ngay tại thời điểm nội tâm nàng hoảng loạn, một bóng người đã mở cửa sổ tiến vào. Lâm Tú toàn thân ướt đẫm, ấy nấy nói với Thải Y, thật ngại quá, làm quần áo của cô ướt hết rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.